Chương 1236, dạy bọn họ làm người. 1236 lại qua một tháng, Lục Vân mới đưa tòa này Tử Tinh Đại Sơn luyện chế hoàn thành. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại tại trên đó khắc lục 108.000 tòa trận pháp, đem tòa này Tử Tinh Đại Sơn triệt để vũ trang bắt đầu. Lần này, tòa này Tử Tinh Đại Sơn cũng không phải là nệ người đơn giản như vậy. Tử Tinh Đại Sơn rơi xuống trong nháy mắt, phong lôi tề tụ, thủy hỏa bắn ra, coi như lập tức nện bất tử một tôn vương. Như vậy tiếp xuống 108.000 trận pháp bộc phát, QNZ đủ để đem tôn này vương triệt để đánh giết. Lục Vân tại thí nghiệm trận pháp thời điểm, đã đem Vẫn Tinh Vương đập chết mấy trăm lần. Hiện tại Vẫn Tinh Vương nhìn thấy Tử Tinh Đại Sơn, liền kìm lòng không được bắt đầu run. Sau đó, Lục Vân cùng tiểu hồ ly QNZ đem chính mình hình dáng tướng mạo cải biến một phen, dùng Tử Kinh Vương nơi này các loại bảo bối, trồng chất tại trên người mình, để bọn hắn nhìn qua liền như là hai người ngốc nhiều tiền thiếu gia nhà giàu tiểu thư. Đến mức Vẫn Tinh Vương thì là hiển lộ ra vương giả lực lượng, quần áo một thân tiêu chuẩn quản gia thức quần áo. Đại Thiên Vực là Hồng Mông Phương Bắc Cao Y Cù Ồ Y Cù Nở Dê Vực. Đồng thời, nơi này cũng là trong Hồng Mông lớn nhất, cùng hỗn loạn nhất vực. Nơi này không có một cái nào trên thực tế kẻ thống trị, chấp pháp giả liên minh cũng không dám nhúng tay chuyện nơi đây, liền xem như một chút vương giả đi vào nơi này, cũng muốn túi đầu xuống. Đại Thiên Vực hỗn loạn, không quy tắc. Nơi này tuân theo trần trụi trắng trợn luật rừng, cường giả là vua, nã mờ đờ ơ mở lớn người mới có tư cách ở chỗ này sinh tồn. Như là Vẫn Tinh Vương loại này vương giả đi vào nơi này, QNZ tuyệt đối không dám lộ liễu. Tại Đại Thiên Vực phía Bắc, liền để cho toàn bộ Hồng Mông sinh linh nghe mà biến sắc Vô Tận Thiên Ngai rồi. Vô Tận Thiên Ngai chính là trong Hồng Mông một chỗ kinh khủng cấm địa, vẫn lạc tại nơi này vương giả số lượng đã vượt qua 3 chữ số. Tất cả mọi người biết nơi này là Hồng Mông cấm địa, nhưng cực ít có người biết, Hồng Mông thập đại ác nhân cốc một trong Vô Vọng Thiên, liền ở trong Vô Tận Thiên Ngai. Vô Tận Thiên Ngai sở dĩ là cấm địa, chính là bởi vì nơi này có Vô Vọng Thiên. Hỏng. Đại Thiên Vực bên trong một tòa thành trì, cổ thú thành một bên, Lục Vân hung hăng vỗ đầu mình một cái, trên mặt của hắn toát ra một tia ảo nào thần sắc. Thế nào tiểu hồ ly có chút kỳ quái? Lúc này Lục Vân trong tay nắm lấy viền vàng lớn quạt xếp, toàn thân cao thấp đinh đinh đương đương treo một đống lớn các loại chân quý bảo thạch mỹ ngọc, hiển nhiên một cái nhị thế tổ bộ dáng. Tiểu hồ ly mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là trên người nàng khu nở dê quần áo hoa lệ tới cực điểm váy lụa, một đạo khinh bạc mạng che mặt đưa nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ nửa chặn nửa che, cái kia như ẩn như hiện khuôn mặt, pha cờ hoa ra giữa trần thế tuyệt thế phong hoa. Tiểu hồ ly đã ở trong Tử Kinh Thành hiển lộ qua chân dung, mà lại Lục Vân cũng biết Nguyệt Vương cùng Mãng Thương Vương bọn người tất nhiên đang điều tra bọn hắn, dứt khoát bọn hắn liền không che giấu chính mình rồi. Dù sao, chỉ cần tra không ra bọn hắn là đến từ hỗn độn, tiên giới là được. Khẩn Na La Cu Nở Dê tại Đại Thiên Vực. Lục Vân nhỏ giọng thầm nói, hắn cần phải điều tra qua ta rất nhiều chuyện, tại Đại Thiên Vực chúng ta không thể dùng bản danh. Khẩn Na La đã từng ở trong hỗn độn bố cục. Tính toán đế tộc, tính toán tiên đạo, ngưu đoạt biển máu, hắn đối tiên đạo dị thường hì hệ ưu do, cũng biết Lục Vân các loại năng lực. Nếu là Lục Vân cùng Khẩn Na La gặp nhau, sợ là sẽ phải bị hắn vạch trần nội tình. Mặc dù hai người từng tại Lục Vân bức hiếp phía dưới đạt thành hiệp nghị, kết làm đồng minh, nhưng nếu là Lục Vân đưa đến Khẩn Na La dưới mí mắt, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Khẩn Na La thế nhưng là trong Hồng Mông một tôn vô cùng cường hãn vương, so Nguyệt Vương. Mãng Thương Vương cường hãn hơn, cơ hồ có thể cùng Tinh Thần Vương ngang bằng bình thường. Như Khẩn Na La không tại Đại Thiên Vực lời nói, như vậy Hồng Mông bên trong, dưới trướng hắn tất nhiên khống chế hai cái vực trở lên địa bàn. Trước khi đi, Tử Kinh Vương đưa cho Lục Vân một phần Đại Thiên Vực bên trong một chút thế lực phân bố, Lục Vân mới nhìn đến Khẩn Na La tồn tại. Khẩn Na La là hắn bản danh, mà hắn vương giả phong hào là Lục Vương. Nếu không chúng ta đổi một cái tên đi. Tiểu hồ ly cu nở dê ý thức được điểm này, hoặc là ta liên hệ ta nhi tử, nhường hắn thư đến che một chuyến, xử lý Khẩn Na La chính là. Ây Lục Vân gãi gãi cái hót, hay là không cần đi mà lại ta chú ý tới, Lục Khanh tại Đại Thiên Vực thậm chí Vô Tận Thiên Ngai bên trong cu nở dê có thế lực của mình. Vô Tận Thiên Ngai mặc dù là cấm khu, nhưng một chút có thực lực tuyệt đối vương cũng tương tự sẽ ở nơi đó mở ra lãnh địa của mình, đạt được Vô Vọng Thiên tán thành. Lục Khanh chính là một cái trong số đó. Lục Khanh tuyệt đối là toàn bộ Hồng Mông bên trong mạnh nhất vương giả một trong, Lục Khanh một khi xuất thủ, Khẩn Na La tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại nơi này dàn xếp lại, chậm rãi tới gần vô tận thiên ngai, có thế không treo chọc Khẩn Na La, cũng đừng treo chọc hắn rồi. Lục Khanh liên quan thực sự quá lớn, một khi hắn tiến vào Hồng Ngông, tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều vương giả vây công, coi như không chết QNZ sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly ba người, liền tiến vào cổ thú thành. Tòa thành này cũng không như Hồng Mông những thành trì khác lớn như vậy khoa trường, động một tí như là tinh thần như vậy to lớn, nhưng tòa thành này chiếm diện tích QNZ chừng mười mấy vạn dặm, tại Hồng Mông bên trong, cũng coi là một tòa bỏ túi thành trì rồi. Nha ba vị ngược lại là lạ mặt vô cùng, biết chúng ta cổ thú thành quy củ sao một cái người xa cơ thất thế an mặc thanh niên đột nhiên ngăn ở Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trước mặt, ngựa khí khinh bạc nói ra. Biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó hướng phía Vẫn Tinh Vương nháy mắt. Vẫn Tinh Vương sải bước tiến lên, một phát bắt được thanh niên kia cái cổ, sau đó trực tiếp đem hắn ném bắt đầu, treo ở cửa thành phía trên. Vương giả người thanh niên kia bị hù suýt nữa tè ra quần, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, tùy tiện khi dễ mấy cái khuôn mặt mới liền gặp được một cái vương giả. Người thanh niên này bất quá là vừa mới đạt tới thượng vị giả mà thôi, một tôn vương giả tiện tay liền có thể đem hắn bóp chết ai sẽ nghĩ đến. Đường đường một tôn vương, vậy mà lại quần áo hạ nhân quần áo, tựa như một cái lao buộc một dạng đi theo hai cái thiếu nam thiếu nữ bên người. Hắc hắc hắc, có ý tứ rồi, lại không biết là nhà nào lăng đầu thanh, mọc ra một cái vương liền dám ở trong cổ thú thành gây chuyện thị phi. Lần trước hàng vương một cái dòng roi đi vào đại thiên vực kiếm chuyện, đều bị người đánh chết tươi rồi người chung quanh nhìn thấy Vẫn Tinh Vương xuất thủ, sắc mặt đều toát ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Thiếu gia ta là có tiền. Đúng lúc này, Lục Vân tiến lên đạp một bước, sau đó cạch một khối không sai biệt lắm cao bằng một người ở dưới cực phẩm tử tinh bị hắn quẳng xuống đất, ai có thể dạy tiểu tử kia làm người, khối này tử tinh chính là của người đó. Lộc cộc chung quanh tu sĩ không ngừng nuốt nước miếng. Một người cao cực phẩm tử tinh tại Hồng Nông, đặc biệt là đại thiên vực loại địa phương này, một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm tử tinh, mặc dù không nói giá trị liên thành. Nhưng tuyệt đối chân quý dị thường, có thể làm cho rất nhiều tu sĩ đánh vỡ đầu đến đoạn. Dạy hắn làm người đại gia ta trước dạy các ngươi làm người một cái diện mục giữ tợn hán tử không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến khối kia tử tinh đánh tới. Đông nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn lại lấy hai lần tốc độ bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào một bên trên tường thành. Ai có thể dạy bọn hắn hai cái làm người, khối này tử tinh chính là của người đó. Lục Vân hướng phía Vẫn Tinh Vương nhẹ gật đầu. Sau đó lại tốc độ nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.